Toàn chức Pháp Sư, chương 580, bị ép gia nhập, gocchuyenaudio.com, dịch, Ketonazon. Tưởng Lê nhìn quan tên nam nhân đầy yêu mị này khó chịu mắng. Ngươi là cái giống gì? Ta là yêu nam, tiểu bàn tử nói chuyện cẩn thận một chút, nếu không phải là Mạc Phàm nói rằng ngươi làm trò chỉ như con nít đang đùa giỡn thì ta đã cho ngươi biết tay rồi. Yêu nam vừa cười vừa nói. Bên kia các pháp sư siêu phàm đã bố trí tốt chiến lực khi nào động thủ khi nào điều động đội pháp sư quang hệ, làm sao đem những con bạch ô quỷ thần kia tiêu diệt. Cao Giao pháp sư phụ trách dây dưa với vong linh cấp thống lĩnh, chung quanh quỷ huất bạo quân cũng không thiếu, các ngươi nhớ là không liều sống chết với chúng, chỉ là đem chúng trì hoãn lại. Quân Tư Lục Hư nói. Cao Giai pháp sư tập trung lại có khoảng 4 tới 5 người, bất quá lần hành động này những cao giai pháp sư thủ tường thành cũng sẽ được điều động đi theo gần một nửa, cho nên tổng cộng sẽ có 20 cao giai pháp sư xuất kích, còn lại nhất định phải trấn thủ tường thành. Phòng ngừa những con vong linh khác tấn công, pháp sư trung cấp số lượng nhiều nhất nếu gom tất cả lại thì vượt qua 200 người, những pháp sư trung cấp này chủ yếu là yểm hộ và phân tán quân đoàn vong linh. Nhiệm vụ lần này mấu chốt nhất là tiêu diệt bạch ô quỷ thần cùng với quân đoàn bạch em quỷ của nó, không muốn phải trả cái giá quá lớn, hy sinh phần đông tính mạng để giành thắng lợi. Yêu nam, ngươi thống lĩnh nhóm pháp sư này cần cam đoan trước khi đoàn pháp sư quang hệ hoàn thành trận pháp không chịu bất kỳ sự quấy rầy gì từ vong linh. Không vấn đề gì, bất quá ta có một cái yêu cầu nho nhỏ. Yêu nam mỉm cười nói. Yêu cầu gì? Nghị viên Trúc Mông hỏi. Cấp tiểu tử Mạc Phàm này cho ta sử dụng. Ánh mắt hắn lóe lên một tia giảo hoạt, thậm chí còn có vẻ mặt trêu đùa quậy phá. Thời điểm nghe được câu này, Mạc Phàm trong lòng chửi to. Cấp con mẹ ngươi, không khéo ta chưa từng nói ta muốn tham gia hành động lần này. Mạc Phàm cũng không sợ mất mặt trực tiếp nói ra. Nghị viên Trúc Mông dâu dựng đứng lên một câu đem Mạc Phàm đang dự định ly khai kéo trở lại đoàn. Tiểu tử, ta cho ngươi biết đây cũng không phải là Hàng Châu không có con đại xà đi theo ngươi, coi ta là quả hồng mềm, lăn đến bên trong đội ngũ đi. Nghị viên Trúc Mông rõ ràng là quan báo tư thù người khác, nếu không tự nguyên với tư cách đại nghị viên của hắn cũng sẽ không cưỡng cầu và can thiệp, nhưng Mạc Phàm Trúc Mông thật sự không muốn khách khí với hắn tí nào. Hàng Châu lớn như vậy còn dám khống chế tổ xà đại chiến với ngân sắc khung chủ, sự can đảm cùng hành động vĩ đại này đến nghị viên hắn còn không có. Lần này thủ vệ Bắc Thành mấu chốt ở trận pháp quang hệ cũng chính là nhóm pháp sư quang hệ cần được bảo vệ nhiều nhất, có tên xảo quyệt vô sỉ Mạc Phàm này sẽ gia tăng phần thắng thêm phân nửa. Cầm lấy đi tùy tiện dùng, nếu hắn dám bỏ trốn, ta lập tức gửi một phong thư đến Minh Châu học phủ kêu viện trưởng đuổi học hắn ngay. Nghị viên Trúc Mông không chút khách khí đá Mạc Phàm về đội của yêu nam. Đa ta nghị viên đại nhân giúp đỡ, yêu nam thoáng nở nụ cười yêu khí tỏa ra nhộn nhạo cả người. Yêu nam cũng không để ý Mạc Phàm chửi bới cùng phàn nàn, bắt đầu kiểm kê nhân số. Yêu nam trong liên minh thợ săn cũng rất có uy vọng, những thợ săn kia đều nguyện ý nghe hắn điều khiển lần tập kết này, thợ săn chiếm đa số, còn lại những tổ chức khác biết hắn là cao giai pháp sư đều không có ý kiến gì. Không thể không nói đây là lần, gocchuyenaudio.com, thứ nhất Mạc Phàm tham gia chiến tranh lần này không phải nổ ra vì lợi ích của người với người mà là người sống và người chết, mấy ngàn năm nay vẫn như thế. Lúc trước Trảm không muốn chiêu mộ hắn nhập ngũ, Mạc Phàm đã cự tuyệt. Hắn không thích chiến tranh, thực sự không phải là hắn không muốn đi mà là hắn không thích cái thực lực nhỏ bé của mình. Dù ngươi là một vị pháp sư trung cấp tại một cái chiến tranh bình thường này cũng không sắm vai nhân vật quan trọng gì. Tham gia nhiệm vụ lần này có 200 tên pháp sư trung cấp, coi như mình là song hệ thì thiếu chính mình cũng không nhiều lắm, thắng lợi hay không tuyệt đối sẽ không bởi vì bản thân mình, nhưng mình có khả năng chết đi trong chiến loạn. Một cuộc chiến mà bản thân không thể cải biến được chiến cục, Mạc Phàm rất bài xích. Những đám mây màu đen vô tận bao phủ vùng đất vong linh thống trị, cái hình bóng tối đen khổng lồ kia đang từ từ tới gần, tại Mạc Phàm chứng kiến có vô tận vong linh đang dũng mãnh lao tới, quả thật chính là một cuộc khởi nghĩa vũ trang của dân chúng đói khát đả đảo vương quyền của bạo quân đang trốn sau tường thành. Thời gian sát nguyên xuất hiện càng lâu, chế tạo oán khí cùng tử khí sẽ càng khổng lồ, có một chút xác thối xương khô quỷ thi đều đã muốn mục giữa rồi đều tiến giai, những con vong linh đã ngủ say hơn ngàn năm cũng đẩy nắp quan tài lên xuất hiện tại cái thế giới rét lạnh này. Sinh vật vong linh rất chú ý đến cấp bậc, vong linh cấp bạc cao có thể tùy ý kêu gọi, cấp thấp hơn bản thân vong linh cấp thấp sẽ không có đầu óc, nếu có âm thanh hướng dẫn chúng nó sẽ cam tâm tình nguyện bị sai sử, không sợ hãi không sợ chết, chỉ có khao khát và tham vọng đối với vật sống. Oán khí càng khổng lồ, vong linh tập trung càng nhiều, vong linh càng nhiều thì khí thế càng lớn, coi như đứng cách vài chục dặm vẫn ngửi thấy mùi vị xác thối như gió biển đập tới. Chúng gào thét như tiếng sấm không ngừng từ phía xa vọng lại, mới đầu cũng không quá lớn, chỉ làm cho tường thành lắc lư vài cái. Thời gian trôi qua, tiếng thét đinh tai nhức óc, quả thật là sấm động bên tai. Có nói sự sợ hãi cho đồng đội bên cạnh họ chưa chắc đã nghe thấy. Tường thành phương Bắc ở trên thành lâu nguy nga đang tập hợp hơn 200 tên pháp sư từ trung cấp trở lên. Theo một tiếng hiệu lệnh, theo nghị viên Trúc Mông quân Tư Lục Hư, tổng huấn luyện viên Phi Giác, Liệp Vương Độc Tiêu, bốn vị pháp sư siêu giai cầm đầu, toàn bộ pháp sư nhao nhao nhảy ra khỏi phòng tuyến vong linh hoàn hảo này, phóng về hướng bóng đen mà mọi người sợ hãi nhất. Khác với Mạc Phàm còn rất sợ chết này. Trong đó có rất nhiều pháp sư đều nắm lấy huy chương pháp sư của mình, trong nội tâm nghĩ nếu trận chiến này thắng lợi, bọn hắn không những được thưởng thức nhiều hơn, còn có thể nói cho các pháp sư chung quanh và bằng hữu rằng bọn hắn đã tham gia một cuộc chiến tranh tiêu diệt sinh vật cấp quân chủ. Nếu vị pháp sư này không có bao nhiêu tiền đồ, chỉ cần đem cái vinh dự này ra khoe thì cũng sẽ nhận được vô số lời khen cùng thán phục. Cách chương.